Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 52 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Cáo biệt thức buổi sáng 8 giờ bắt đầu, ở trước đó, ta cùng Tiểu Hủy bị trông giữ tại ngừng cửu thất. Đáng thương Tiểu Hủy, bị uy hạ đặc biệt nạp liệu thúc dục nhũ canh, nửa giờ sau đã nghiêm trọng phồng nải. Hơn nữa vải đay thô chất liệu hình như cũng mòn được nàng mềm mại sưng tấy đầu vú thực không thoải mái, một mực bất an hoạt động. Ta nhìn nàng tú lệ mặt tròn hiện lên ửng đỏ, thỉnh thoảng nhéo mi tâm, ngẫu nhiên cắn môi dưới thở khẽ, một đôi giữ đồ tan vạt áo tay mềm cũng gắt gao bóp, hẳn là thập phần khó chịu, lại không muốn để cho ta lo lắng mà âm thầm nhẫn nại. Có khỏe không? Ta thân thiết hỏi. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachipin.net. Nàng ứng một tiếng, cố giả bộ muốn cho ta an tâm mỉm cười, nhưng này thống khổ bộ dáng chỉ làm ta càng đau lòng. Quả nhiên, mặt nàng nụ cười còn không kịp phai đi, đã bị một trận đột nhiên xuất hiện thống khổ thay thế được, còn nhịn không được rên rỉ đi ra. Làm sao vậy? Ta sốt ruột hỏi. Nãy. Lưu. Chảy ra. Nàng xấu hổ thở gấp, trên mặt tất cả đều là làm người ta đau lòng không biết làm sao. Ta thấy nàng vải bố hạ mê người phập phồng bộ ngực sữa, từ trước bưng kích đột bộ vị bắt đầu, chính không ngừng ẩm ướt ra, ẩn ẩn lộ ra đầu vú màu hồng. Ngụy Tăng chú ý tới đi qua, một đôi sắc mục thẳng nhìn chằm chằm lấy xem, lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Tiểu Hủy hoảng hốt lắc đầu. Không có việc gì. Hừ, Ngụy Tăng cười lạnh, mới là lạ. Cho ta nhìn. Hắn bắt lấy Tiểu Hủy vạt áo trước, tại nàng chống cự trung không chút khách khí hướng đến hai bên rớt ra, hai hạt trắng nõn nhục đoàn nhảy đánh ra, Tiểu Hủy chỉ có thể xấu hổ nuốt ôm ngực che lấp. Buông nàng ra. Ta nhịn không được lên tiếng, nhưng lập tức bị hắc y nhân nặng đá một cước. Chủ nhân. Tiểu Hủy kinh hô. Không nghĩ hắn bị tấu liền cho ta ngoan ngoãn. Để tay hạ. Ngụy Tăng quát. Tiểu Hủy cầu lệ xem ta, chậm rãi rủ tay xuống không dãy dụa nữa. Ngụy Tăng giữ nhất bưng cột vào nàng đầu vú dây thừng, cười dâm nói, chật, đúng vú buộc thành như vậy, cư nhiên còn sấm đi ra. Tiểu Hủy cảm thấy thẹn nghiêng đi mặt, đã rõ ràng phồng nải no đủ hai vú, phía trước bị dây thừng nhỏ trói chặt, sữa không thể bình thường phát tiết. Không ngừng có tiểu tiểu trắng đục núm, tranh nhau theo phồng lên quần vú xung quanh tuyến thể mạo ra, lẫn nhau ngưng tụ tập thành tích về sau, duyên xinh đẹp bộ ngực trượt xuống. Lại cho nàng uống một chén, hôm nay muốn cho nàng đại xuất nải. Tiêu Ca tại bên cạnh cười lạnh nói. Không, các ngươi không. Nha! Ta muốn ngăn cản, lập tức lại chịu đựng một trận đá lung tung. Dừng tay! Tiểu Hủy tại Ngụy Tăng kiềm chế hạ giãy dụa, sốt ruột hô, các ngươi muốn ta uống gì ta đều uống, không nên đánh ta chủ nhân. Ta cũng ôm lấy bụng rên rỉ nói, Hủy. Không thể, ngươi đều trướng đến nghiêm trọng như vậy. Chủ nhân đừng động ta. Đây là cơ thể của ta. Ta muốn uống. Được rồi, nhìn tại ngươi như vậy đau lòng gian phu, khiến cho ngươi uống nhị bát. Chờ một chút tại cáo biệt thức thượng tận tình cảm thấy thẹn phun nải, cấp bách lâm đồng học, đồng nghiệp cùng bằng hữu thân thích nhìn. Hủy. Tại ta trên thống khổ cùng không tha thấy xuống, Tiểu Hủy ngoan ngoãn uống xong nhị chén lớn thúc dục nhũ canh, 10 phút sau, Tiểu Hủy vú phồng lên được càng lợi hại, ngay từ đầu ta vẫn tưởng ảo giác, thẳng đến sữa mẹ đã theo bọc nước nhỏ không ngừng toát ra trạng thái, biến thành nhỏ ti yếu ớt phun ra. Ta mới biết được này thúc dục nhũ canh dược hiệu là mãnh liệt như vậy. Ngụy Tăng đem Tiểu Hủy đồ tan vạt áo trước hạp, một lần nữa xuyên ôm tốt. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên đi cửa đợi phúng viếng người đến. Nàng phía trước đều ướt, như thế có thể gọi nàng đến ngoài cửa gặp nhân. Hơn nữa lại là chồng của nàng cáo biệt thức. Ta nhịn không được thay Tiểu Hủy tổn thương bởi bất công. Đúng, ngươi chưa nói phía trước ướt. Ta đều đã quên vật này. Ngụy Tăng nhớ ra cái gì đó, từ miệng túi lấy ra một viên nhức đầu để nhỏ, đuôi bưng có móc kéo đại bỏ vào ca tụng. Không. Tiểu Hủy xinh đẹp mặt tròn nháy mắt tái nhợt, vật kia trước kia bị bắt xuyên đai trinh tiết khi, Gấu Trắng cùng Hoàng Chí Minh liền từng trải bắt nó nhét vào nàng âm đạo bên trong, lúc ấy thừa nhận tra tấn, hiện tại toàn biểu hiện ở nàng sợ hãi vẻ mặt phía trên. Nắm chắc. Ngụy Tăng ra lệnh một tiếng, một tên hắc y nhân từ phía sau bắt được nàng song chưởng, một khắc cái ngồi chồm hổm xuống cầm nàng mắt cá chân không cho nàng lộn xộn. Buông nàng ra. Ta giãy dụa muốn từ trên mặt đất bò lên, nhưng sau lưng lập tức lại bị nặng đá. Chủ nhân không muốn. Tiểu Hủy cố gắng ức chế tâm tình kích động, mê người bộ ngực sửa tại áo tang phục xuống động, buông, ta hội phối hợp. Hì hì, đem như vậy mất mặt thứ gì đó nhét vào ngươi tiểu huyệt, ngươi cũng nguyện ý phối hợp. Ai, ngươi kia nóng xanh quỷ trượng phu còn thật thật đáng buồn a, ha ha. Tiểu Hủy nghe thấy Ngụy Tăng nhắc tới Bách Lâm, xấu hổ nước mắt bất giác tại hốc mắt đẩy ra, nhưng vẫn là gương mặt không hối hận. Tốt, đem chân mở ra. Không muốn a, Tiểu Hủy. Ta bất lực nhìn nàng tự nguyện phối hợp, cắn răng làm Ngụy Tăng đem viên kia đại hình trứng trung theo nàng giữa hai chân nhét vào, chỉ lộ ra một cái câu hoàng tại sĩ khâu ngoại. Lúc này một tên hắc y nhân đem ta theo trên mặt đất cái, xoay đến Tiểu Hủy phía sau. Một khắc cái hắc y nhân thô lỗ cởi bỏ ta đai lưng quần lót, tính cả quần lót cùng nhau kéo đến mắt cá chân. Khi Ngụy Tăng bỏ vào hoàng trứng trung, tiếp tục ngồi xổm Tiểu Hủy hai chân trước, đem một đầu dây nhỏ cột vào lộ ra sĩ khâu bên ngoài câu hoàng, chuẩn bị cho tốt về sau, dây thừng một đầu khác kéo đến ta lão nhị trước, khoái lấy dưới mặt đầu chim tha vài vòng, sau đó thắt quất tù. Toàn bộ hoàn thành, hắc y nhân lại đem ta quần lôi kéo, cũng phớt lời ta lão nhị còn liền với dây thừng, khóa kéo đương nhiên cũng không pháp lạp đi lên, cứ như vậy lung tung cứng rắn chế trụ dây lưng mà thôi. Được rồi, các ngươi này xong thực xin lỗi Bách Lâm Giang phu dâm phụ, cứ như vậy đi cửa đứng lấy nghênh tiếp người đi viếng a. Ta không thể mặc kệ Tiểu Hủy tình cảnh, nhịn không được lại vì nàng cầu tình, các ngươi như vậy, ta không quan hệ, nhưng Tiểu Hủy nàng là đàn bà quá, phải gọi nàng như thế đi cửa. Ít nhất làm nàng đổi bình thường làm quần áo a. Ít nói nhảm. Đòi đánh phải không? Ngụy Tăng nắm lên quả đấm. Chủ nhân, ta không quan hệ. Tiểu Hủy một cái tay mềm đưa đến mặt sau, nhẹ nhàng cầm ta, ta hôm nay vốn chính là đến tha lỗi, hơn nữa có ngươi theo giúp ta, ngươi Tiểu Hủy, cái gì đều không sợ. Hủy. Ta cảm động nắm chặt nàng trơn mềm mềm mại di. Nhưng nàng bỗng nhiên lại lắc đầu, khả thì không được, ta không thể liên lụy ngươi. Nàng hướng Tiêu Ca còn có Ngụy Tăng cầu xin, các ngươi để ta chủ nhân rời đi, ta chính mình lưu lại tha lỗi là tốt rồi, muốn ta dùng bộ dạng gì đối mặt Bách Lâm thân hữu đều không quan hệ, nhưng không liên quan ta chủ nhân chuyện. Hừ, quả nhiên thực không biết liêm sĩ nữ nhân, đến loại này thời điểm còn chỉ lo tình nhân. Tiêu Ca cười lạnh. Khi Tiểu Ưu Hy cùng Tiểu Bình quả đâu này? Phải không là chỉ cần tình của ngươi phu không có việc gì, đối với các nàng như thế nào cũng chưa quan. Tiểu Hủy nghe được hai đứa con gái tên, giọt lệ lập tức lăn xuống. Nói a, phải không là chỉ cần tình nhân không có việc gì, ngươi cùng Bách Lâm hai cái cốt nhục, chờ một chút cũng có thể tại cáo biệt thức thượng bị đùa bỡn, ngươi hoàn toàn sẽ không ra tiếng. Không thể lấy. Các ngươi không. Ta mới lên tiếng, Tiêu Ca liền bạc thương đứng vững của ta huyệt Thái Dương. Không muốn. Tiểu Hủy thất kinh, ta biết nên như thế làm, chỉ cần ngươi buông tha của ta chủ nhân. Vậy ngươi nói nhìn ngươi nên như thế làm. Tiêu Ca nhe răng cười. Tiểu Hủy giọt lệ lại ngã nhào, dùng tràn ngập áy náy âm thanh, run run nói, ta sẽ không ra tiếng. Khi nào thì sẽ không ra tiếng. Tiêu Ca đột nhiên giữ lại cò súng. Trái tim của ta mảnh rung một chút, lập tức hạ thân bủng rủng, nếu không là lão nhị bị dây thừng trói chặt, nước tiểu đã sớm chảy ra. Không muốn. Tiểu Hủy qua bán dây, mới tới kịp phát ra kinh hô. Móa. Đã quên trang viên đạn. Tiêu Ca tùy tay vứt bỏ súng trong tay, lập tức lại từ sau hông lấy ra một khắc đem, lần này rời khỏi bắn áp xác định có viên đạn về sau, mới lại thôi trở về. Họng lại lần nữa đội lên ta huyệt Thái Dương. Không. Không muốn. Tiểu Hủy mặt mày trắng bệch, xoay người cầm chặt Tiêu Ca cánh tay cầu xin. Vậy ngươi rõ ràng nói, Tiểu Bình Quả cùng Tiểu Ưu Hy muốn như thế nào đây? Tiểu Bình Quả, Tiểu Ưu Hy cũng phải bị đùa bỡn. Nàng một bên rơi lệ, xấu hổ vừa thống khổ nói. Ngươi thì sao? Ta. Hội nhìn các nàng. Bị đùa bỡn. Ngoan ngoãn. Hủy. Ta không tha nhìn nàng tái nhợt xinh đẹp mặt tròn, nước mắt. Tại nàng mắt to nhộn nhạo. Ngươi sẽ giúp đại gia sao? Ban. Tiểu Hủy không rõ Tiêu Ca ý tứ. Ban đại gia, tại cáo biệt thức thượng vì Tiểu Ưu Hy phá trinh, phá thân. Không muốn. Ta bật thốt lên ngăn lại. Muốn chết phải không ngươi? Tiêu Ca dùng sức khẩu súng quản đặt ở đầu ta, ta cổ đều nghiêng về một bên, hai cái đùi bất tranh khí như nhũn ra. Không. Tiểu Hủy nắm chặt Tiêu Ca tay lắc đầu cầu xin, ta giúp các ngươi. Ta sẽ giúp các ngươi. Xin đem thương lấy đi. Tự ngươi nói, nếu chờ một chút cáo biệt thức thượng ngươi không chiếu làm, sau khi kết thúc ta liền đập chết đầu này nam trùng, cho ngươi đương hoàng chưa vong nhân về sau, lập tức lại địa phương hạ quả phụ. Ta biết. Ngươi đem thương lấy ra, van cầu ngươi. Tiêu Ca gặp đạt được mục đích, mới lộ ra nhe răng cười khẩu súng miệng theo đầu ta thượng dời. Kỳ thật ta cũng biết hắn vừa mới đối với ta nổ súng có khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng bị người dùng súng thật đỉnh lấy đầu dưa, vẫn có không thể nói sợ hãi. Nhưng thật ra vừa rồi hù được bàn quan không khống chế, ra bên ngoài bôn nước tiểu lại bị thằng trói cản trở tại dương vật bên trong, nhưng lại khiến cho toàn bộ cây côn thịt hiện ra hoàn toàn cương lên trạng thái, thẳng tắp lộ tại khe quần ngoại. Loại tình huống này làm cột vào dưới mặt đầu trim dây nhỏ kéo đến thẳng tắp, liên lụy một đầu khắc thắt ở Tiểu Hủy sĩ khâu bên ngoài bỏ vào ca tụng, làm nàng mẫn cảm thân thể cũng cảm giác khác thường, hai đầu lộ tại ngắn bãi ma phục bên ngoài trơn bóng đùi, một mực bất an kẹp chặt, hơi hơi vặn vẹo lấy. Ngụy Tăng nhìn đồng hồ đeo tay một cái khi, đứng lên nói, đi cửa nghênh tiếp người đi viếng a. Vì thế Tiểu Hủy theo ta khi hắn nhóm bức bách xuống, một trước một sau ra bên ngoài di động, dây nhỏ liên lụy đôi ta bộ phận sinh dục, khiến cho hai người bước chân chậm chạp không tiện, hơn nữa Tiểu Hủy, thể chất mẫn cảm nàng, hai đầu trắng như tuyết trần truồng chân đẹp đã một mực phát run, còn nghe thấy làm người ta đau lòng cố nhịn thở gấp. Cứ như vậy tốn không ít thời gian, cuối cùng đi vòng qua hồi tưởng bên ngoài phòng hành lang xuống, kia giường trên một khối phá thảo tịch, chưa vong còn nhỏ Hủy phải đứng ở thảo tịch thượng nghênh người đi viếng. Ta là nhanh lâm sau lưng nàng, nhưng đứng ở thảo tịch bên ngoài, làm như là lễ nghi công ty người. Lúc này trời đã sáng rồi, một thân cảm thấy thẹn trang phục Tiểu Hủy không biết là lãnh vẫn là sợ hãi, một mực bất an run run, ta cầm nàng lành lạnh tay ngọc, nàng mới tương đối khá một chút. Nhưng để nhất vị người đi viếng xuất hiện khi, nàng vẫn là khẩn trương đến cảm giác tùy thời muốn té xỉu ta trong lòng. Người nam kia nhân một đầu ngân bạch mái tóc, tay trang bút đỉnh thập phần có phái đoàn, lái xe mở ra màu đen trên đường, trực tiếp đưa hắn đến hồi tưởng thính trước xuống xe. Hắn đi đến Tiểu Hủy trước mặt, một đôi sáng ngời tỏa sáng đôi mắt, vẻ mặt túc mục. Phu nhân, còn nhớ ta không? Đúng. Không dậy nổi. Tiểu Hủy nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật nàng căn bản liền ngẩng đầu đối mặt nhân dũng khí đều không có, sao sẽ biết đứng ở trước mắt nàng là cái gì nhân? Nhìn đến phu nhân là đã quên, ta là Đức Lân công ty thủ trưởng, tiểu đệ họ Tôn, Tôn Cử Thiện. Ngài. Tốt. Cảm ơn ngài. Tiểu Hủy chiến tiếng ứng phó, bị ta trong bóng tối cầm tay ngọc lại lạnh lẽo. Lúc này nàng, liền cùng nhân một giây nói chuyện với nhau, đều là tàn khốc lăng trì. Ai, không nghĩ tới Đức Lân huynh tráng niên mất sớm, phu nhân thỉnh tiếc. Tiếc. Tôn Cử bản tốt nhất hướng Tiểu Hủy hành lễ, cúi đầu lại nhìn đến hai đầu lộ ra bên ngoài chân ngọc, đương trường nói không ra lời. Tiểu Hủy kẹp chặt hai đầu trắng noãn đùi, dùng tay đè chặt giữa hai chân không cách nào nữa ngắn ma ăn vào bãi. Nha! Thực xin lỗi! Nhìn đến Tiểu Hủy phản ứng, Tôn Cử Thiện phát giác chính mình thất thố, vội vàng ngồi dậy, nhưng tầm mắt lại bị một mảng lớn bị sữa mẹ ướt đẫm mê người bộ ngực mút ở. Phu nhân, ngươi, ngực, trước ngực, đều ướt, hắn hô hấp không cảm thấy dồn dập lên. Tiểu Hủy run rẩy kịch liệt, Mặc dù biết nhất định sẽ bị nhìn đến, nhưng cảm thấy thẹn trình độ cũng không hội bởi vì có chuẩn bị tâm lý mà giảm bớt một tia. Phu nhân. Phu nhân. Tôn Cử Thiện gặp Tiểu Hủy không âm thanh, lại liền với khẽ gọi. Đúng. Không dậy nổi. Ta cảm giác Tiểu Hủy phát run đến sắp ngất, nhưng vẫn phải y theo Ngụy Tăng vừa rồi giao cho phương thức trả lời người đi viếng dò hỏi. Bởi vì còn tại có vú sữa mẹ nhiều lắm, liền chính mình chảy ra. Ân. Ân. Nguyên lai. A. Tôn Cử Thiện hừ nhị tiếng đột nhiên kinh hô, cho rằng chính mình tai lầm, tiếp lấy hô hấp gấp hơn xúc, còn có một chút đứng không vững, nãy. Phu nhân vừa rồi nói là mẫu. Sữa mẹ à. Tiểu Hủy chỉ dùng toàn thân run run, làm như cảm thấy thẹn cam chịu. Ân. Này. Công việc thiện sau này lão đảo từng bước mới đứng vững. Chỉ tại hình ảnh này quá mức kích thích, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không có chuẩn bị tâm lý tại đây nhìn đến như thế làm người ta huyết mạch sôi sục cảnh tượng, còn có theo xinh đẹp chưa vong dân cư xuôi tai gặp chọc nhân dục hỏa trả lời. May mà ta phía trước bị Tiểu Hủy chắn, bằng không nếu Tôn Cử Thiện thấy nàng hai cái bắp đùi đang lúc còn xuất liên tục dây nhỏ, cột vào ta lộ ra trên quy đầu, chỉ sợ tròng mắt cùng cằm đều rơi xuống. Tiểu Hủy cố nén cảm thấy thẹn, gần như cầu xin cùng Tôn Cử Thiện nói, dùng Hủy. Còn phải đợi đợi khác. Phúng viếng vong phu thân hữu. Xin ngài trước nhập nội. Cáo biệt thức bắt đầu trước. Hữu ảnh phiến. Cho ngài nhìn. Ân. Ân. Tôn Cử Thiện mất hồn mất vía, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lấy Tiểu Hủy ướt đẫm mê người bộ ngực sữa, còn có đột tại dính vào thịt vải bố phía dưới sấm nải đầu vú. Xin ngài di giá. Đến bên trong. Tiểu Hủy lấy dũng khí lại mở miệng. Nha. Tốt. Thỉnh nén bi thương. Tôn Cử Thiện lấy lại tinh thần, vội vàng lại chào một cái, đang muốn xoay người, bỗng nhiên Tiểu Hủy thở khẽ một tiếng, ở sau người ta cảm giác nàng run rẩy càng lợi hại. Hủy, làm sao vậy? Ta bất chấp Tôn Cử Thiện tại, thân thiết hỏi. Ân. Không. Không cái gì. Hừ. Nàng còn chưa nói hết, bỗng dưng hoảng loạn che khuất bộ ngực, hơn nữa hai đầu lõa bạch ngọc chân đứng thẳng không thẳng, cả người trực tiếp dựa vào ngã vào trên người ta. Phu nhân. Ngươi. Tôn Cử Thiện trong mắt trừng so vừa rồi còn lớn gấp đôi, hô hấp cũng càng hình ồ ồ. Ta cúi đầu nhìn, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Hủy trước ngực áo tang, đã không đỡ được phình lên vú sữa mẹ, hai khỏa bị dây nhỏ trói chặt sưng tấy núm vú. Thật cao nhô ra tại hơi mờ bố tầng, trắng đục bọc nước rất nhanh chảy ra vải đay thô sợi, theo nàng hành chỉ khâu trung trào ra, ngắn đến không đủ đùi một nửa vạt áo toàn đều ướt, sữa liên tục không ngừng duyên chân vách tường trượt xuống, kẹp chân ma dày tuyết trắng mũi chân, đã có một chút ngâm mình ở chính mình sữa mẹ. Thực xin lỗi. Van cầu ngài. Đi vào trước. Tiểu Hủy ai xấu hổ năn nỉ đã nhìn ngây ngô Thẩm Cử Thiện. Nha. Là, thực xin lỗi. Tôn Cử Thiện lại lần nữa phát hiện sự thất thố của mình, vội vàng cúi đầu, lần này cuối cùng bước nhanh đi vào hồi tưởng thính. Hủy, như vậy không được, ngươi như thế chịu được. Chủ nhân, ta không quan hệ, chính là muốn ngươi theo giúp ta, thật quá ủy khuất ngươi. Ngươi căn bản không cần phải. Không. Ta cầm thật chặt nàng theo sợ hãi mà run run tay ngọc. Ta muốn bồi tại thân ngươi một bên, hôm nay cáo biệt thức về sau, ngươi cùng Bách Lâm liền không quan hệ rồi, ngươi hoàn toàn là ta nữ nhân. Chủ nhân. Tiểu Hủy cảm động nhỏ giọt lệ, Chiến vừa nói, Tiểu Hủy. Vốn là một mực. Liền đều là ngươi người. Từ trước đến nay cũng không thay đổi quá. Ân. Nếu không là trường hợp không đúng, nhìn nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta thật nghĩ gắt gao ôm lấy nàng, cho nàng một cái thâm tình triền miên nụ hôn dài. Tiếp lấy lại lục tục có người đến, Tiểu Hủy bộ dạng đã không thể dùng cảm thấy thẹn không chịu nổi để hình dung, tại bá vương thúc dục nhũ canh dưới tác dụng, không thể khống chế sấm trào mà ra sữa mẹ, làm toàn bộ thân ma phục ướt đẫm, dán dính vào mê người thân thể. Kia một chút người đi viếng nhìn xem há hốc mồm, nhưng đều không có thực trực tiếp ngay mặt nói cái gì, nam trừ bỏ vài cái da mặt mỏng bên ngoài, đều là ăn no chừng phút được thấy đi vào hồi tưởng thính, nữ phần lớn cúi đầu thẹn thùng bước nhanh trải qua, nhưng có nhất, hai theo kinh ngạc trung hoàng hồn về sau, tránh ra khi không chút nào che giấu cấp đáng thương tiểu hủy hèn mọn ánh mắt. Sau đến ta mới biết được, Bách Lâm bởi vì hôn lễ phát sinh sự kiện kia về sau, cả nhà đều bị xếp vào cảnh sát chứng nhân bảo hộ kế hoạch, đối ngoại cải danh Đức Lân, vì thân gia an toàn, cùng trước kia thân hữu cũng đều đoạn đi liên lạc, dùng thân phận mới tại Nam Bộ bày ra cuộc sống, hôm nay đến người, cơ hồ đều là này hơn 4 năm đến hắn nhận thức. Theo những người này biểu tình trung ta phát hiện, bọn họ tuyệt đại bộ phân sẽ không có gặp qua tiểu hủy, có lẽ cho rằng đây là lễ nghi công ty tìm lai khách xuyến chưa vong nhân mánh lới, tựa như có chút đưa ma trường hợp hội thỉnh thoát y vũ nữ lang khiêu múa thoát y giống nhau, tại loại này ở nông thôn địa phương, có khả năng lớn hơn nữa. Nha! Lúc này bỗng nhiên kêu đau một tiếng bừng tỉnh ta. Nguyên lai tiểu hủy trước người có đối vợ chồng, trượng phu nhìn chằm chằm lấy nàng ướt đẫm bộ ngực sữa không để, bước chân ướt ác bẩn thỉu, bị lão bà bóp một cái mới cuối cùng ngoan ngoãn đi về phía trước, lúc rời đi, cái kia nữ nhân hung ác trừng mắt nhìn vô tự xử tiểu hủy liếc mắt một cái. Tiếp lấy lại tới nửa một nhà ba người, tự xưng là Bách Lâm bà con xa, nếu như bọn họ không có nói láo, hẳn là nhận được bái thiếp duy nhất thân thích đại biểu. Chẳng qua liền Bách Lâm năm đó hôn lễ phát sinh chuyện gì cũng không biết thân thích, tính là thật có quan hệ cũng có thể thập phần làm bất hòa, không biết rõ Sở Tiêu ca là từ kia đào ra. Nói nhà kia người là một đôi trung niên vợ chồng, mang lấy một cái ước là học sinh cao trung tuổi tác thiếu niên, lão công gương mặt nhan sắc, không e dè đứng cách xa tiểu hủy rất gần, tham lam ánh mắt ước gì đem nàng nuốt vào bụng, lão bà hắn là một nhỏ gầy nữ nhân. Đối trượng phu hành kính không dám cổ họng âm thanh, chính là lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Tới ở con của bọn họ, là danh đầy mặt thanh xuân đậu thiếu niên, cảm giác hướng nội nao núng, giống như thực dễ dàng gặp bá lăng cái loại này. Ánh mắt hắn tuy rằng một mực nhìn trên mặt đất, nhưng ta biết hắn thỉnh thoảng đang trộm ngắm tiểu hủy cặp kia xinh đẹp chân ngọc, cùng bị ướt đẫm ma phục bó chặt mê người thân thể yêu kiều. Tiểu hủy ngọc quen thuộc thân thể, đối huyết khí phương cương thanh thiếu niên mà nói, là cỡ nào mãnh liệt kích thích cùng cám dỗ. Từ nhỏ năm dưới hông sớm không nghe lời nhô lên lều nhỏ liền có thể biết được. Ta là Bách Lâm ba hắn kia một bên bà con xa đường đệ, Bách Lâm phải gọi ta một tiếng đường thúc, à thật là Bách Lâm phu nhân sao? Vẫn là chính là diễn. Người nam kia nhân hỏi đối đầu đã thấp đến không cách nào nữa thấp tiểu hủy. Tiểu hủy cúi đầu run run, không trả lời. Hừ. Quả nhiên là thỉnh đến diễn trò. Nam kia nhân khinh thường nói, bỗng nhiên thình lình duỗi tay tại tiểu hủy cương lên trên núng vú bóp một cái. Hừ. Tiểu hủy căn bản phản ứng không kịp nữa, trắng đục mẫu nhũ nháy mắt giống tất chân lự nải vậy, xuyên qua ma phục phúng dũng ra, nàng nhất thời hai chân như nhũng ra, khá tốt có ta ở đây mặt sau tức thời đỡ lấy. Mà lúc này nam kia nhân nhưng lại trang không có việc gì đi. Lão bà của hắn cùng thiếu niên kia cũng gấp bận bịu cùng đi qua. Đáng giận. Ngươi. Ta nuốt không trôi khẩu khí này, muốn xông qua giáo huấn hắn, lại bị một cái lạnh lẽo mềm mại di dắt. Chủ nhân. Quên đi. Ta hơi chút tỉnh táo lại, quan tâm hỏi, có khỏe không? Nãy còn thực phòng. Ân. Ân. Nàng vi nhéo mi tâm, vất vả nhìn ta. Càng lúc càng phồng. Nàng hai đầu thon dài lõa chân đã không thể đứng thẳng, một mực thực cố hết sức tại gượng chống, nếu không là một mực có người, ta nghĩ nàng đã sớm tựa vào ta trong lòng. Kỳ thật Tiêu ca giúp nàng phát thiếp sổ cũng không nhiều, đến ước chừng chỉ có 30 mấy vị, cách xa cáo biệt thức lúc bắt đầu đăng lúc đã gần, kia một vài người đều đã tại bên trong một thời gian, nhìn Tiêu ca an bài xong, nhưng ta cùng tiểu hủy không biết là cái gì nội dung phim. Có thể đi vào. Lúc này ở phía xa giám thị chúng ta Tiêu ca thủ hạ đi, mặt không chút thay đổi nói. Vì thế ta cùng nàng lại một trước một sau, tại dây nhỏ lạp xả dưới bộ phận sinh dục, chật vật hướng đi hồi tưởng thính. Ngắn ngủn hơn 10 mét, nhìn ra được đối tiểu hủy thể xác tinh thần đều là khó có thể gánh vác dày vò, không biết nhảy vào cái kia cửa về sau, đêm có cái gì tàn khốc nhục nhã cùng tra tấn đang đợi nàng, nếu không là ta bồi ở sau người, nàng nhất định đã sớm không thể chống đỡ. Quả thật, ta sau lưng mới dẫm vào hồi tưởng thính, bên ngoài lập tức có nhân tướng môn quan, bên trong trừ bỏ Bách Lâm Linh Đường có sáng ngời ngọn đèn bên ngoài, riêng lớn thính nội cũng chưa bật đèn, một đống đầu người lưng đối với chúng ta ngồi ở tả nghiêng, tụ tập thần nhìn chăm chú một máy đại tivi màn hình, ngay cả chúng ta tiến đến cũng chưa nhân quay đầu. Ta cùng Tiểu Hủy bị phía sau giả trang lễ nghi công ty viên chức hắc đạo thôi đi, chậm rãi xem hiểu tivi đang tại bá nội dung. Nháy mắt Tiểu Hủy rên rỉ một tiếng, lại cũng vô lực đứng vững, ta vội vàng đỡ lấy nàng run run hư nhuyễn thân thể, nhưng kỳ thật mình cũng da đầu tê dại. Màn hình thượng bá, là ta cùng nàng xa cách gặp lại về sau, bị Tiêu Ca tù tại địa phương của hắn, đêm đó kích tình làm tình hình ảnh. Phim giống như có lẽ đã bá tốt một thời gian, phim trung ta, chánh kích liệt hôn nàng, tại nàng bên trong thân thể điên cuồng xuất tinh, Tiểu Hủy cố gắng mở ra hai chân, tiếp nhận ta sinh mệnh chi tuyền tưới, làm người ta huyết mạch sôi sục thở gấp cùng khoái lưỡi âm thanh, tại trường hợp này có vẻ không thân chói tai. TV màn hình đột nhiên dập tắt, toàn bộ mọi người giống như bị chấn động phim thôi miên, không có bất kỳ động tác. Lúc này ta bỗng nhiên ngửi được trong không khí tràn ngập nhất cổ quái dị hương vị, mùi vị đó làm đầu óc không hiểu sung sướng cùng ngất xỉu, trong lòng ta rùng mình, hay là Tiêu Ca tại kia một chút người đi viếng trung vụng trộm phóng thích thuốc viện, kia một chút đắm chìm trong phim trung rung động hình ảnh người, giống như nước ấm nấu ếch, hoàn toàn không có người phát hiện không thích hợp. Chưa vong nhân cùng của nàng tình nhân tiến vào. Ngụy Tăng âm thanh làm ta giật cả mình. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Bách Lâm Linh Tiền, máu chảy đầm đìa vạch trần ta cùng Tiểu Hủy hành tung. Toàn bộ mọi người nghe thấy tiếng đều quay đầu, Tiểu Hủy lúc này liền rút vào trên người ta, vừa vặn xác minh vừa rồi màn hình chiếu phim ra gian tình. Nguyên lai nàng thật là Đức Lân lão bà. Đứng mặt sau là ngoài giá thú tình nam nhân. Thật không biết xấu hổ a. Trong đám người xì xào bàn tán. Lúc này sở hữu ánh đèn mở lên. Ta cùng Tiểu Hủy tại trắng bệch dưới ánh đèn không chỗ nào trốn chạy. Ngụy Tăng lại tuyên bố, hôm nay, bất trinh người vợ hàng dùng hủy là muốn đến sám hối, của nàng tình nhân Lưu Dật Tường muốn cùng nàng cùng nhau tiếp nhận trách phạt, đây là nghi thức quan trọng nhất một bộ phận, mới có thể làm cho người chết ngủ yên. Thật vậy chăng? Người đi viếng bắt đầu tao chuyển đông. Là muốn như thế trách phạt. Như vậy có thể chứ? Có thể dùng hình phạt riêng sao? Có nữ nhân không đành lòng đưa ra nghi vấn, nhưng bất tri bất giác hút vào chút ít thuốc viện người đàn, bất luận nam nữ ánh mắt đều có một chút biến dạng. Các vị yên tâm tâm. Ngụy Tăng ra vẻ ngưng túc, những cái này trách phạt là chưa vong nhân tự nguyện, bởi vì nàng cổng trượng phu cùng nhân yêu đương vụng trộm, còn đem trượng phu hành tung bán cấp đuổi giết hắn hắc đạo, hại trượng phu đã chết, hiện tại bởi vì lương tâm bất an. Cho nên cùng cha mẹ chồng sám hối, tự nguyện tại trượng phu cáo biệt thức thượng tiếp nhận trùng xà quỷ súc địa ngục trách phạt, cầu xin vong phu tha thứ cùng ngủ yên, các vị có thể nghe nàng chính mình thừa nhận. Mới, ta nghe hắn một phen chuyện ma quỷ, kích động nghĩ thay Tiểu Hủy phản bác, tay lại lập tức bị nàng cầm ngăn lại. Nàng ngẩng đầu đối kia một chút hèn mọn nhìn của nàng nhân, cố gắng kiên cường, ta là tự nguyện, yêu cầu phu gia cho ta cơ hội tha lỗi. Nhưng mặt sau vị này Lưu tiên sinh. Ta cũng tự nguyện, ta lập tức nhận lấy đi lên. Chủ nhân. Tiểu Hủy khó thở lại không có nại quay đầu xem ta. Ta không nghe lầm chứ. Nữ nhân này, cư nhiên còn gọi tình nhân. Chủ nhân. Người đi viếng trung truyền ra căm giận bất bình âm thanh. Tiểu Hủy nghe vậy xấu hổ cúi đầu, ta vụng trộm cầm nàng lạnh lẽo run run tay mềm. Hy vọng cho nàng một tia cảm giác an toàn cùng ấm áp. Không ngờ cử động này làm khác người đi viếng càng nhìn không được. Thật không biết xấu hổ, Đức Lân nếu có biết, thật hội chết không nhắm mắt. Đức Lân thật đáng thương. Có một cái Bách Lâm nữ đồng việc nhịn không được lau lệ. Quá không thể tha thứ. Bỗng nhiên có người đứng lên, chính là tự xưng Bách Lâm Đường thúc nam nhân, lập tức bị giả trang lễ nghi công ty H. Y. Nhân ngăn lại ngồi xuống. Hiện tại vãng sinh người bạch phát lão phụ muốn nói vài lời nói. Ngụy Tăng nói. Tiểu Hủy nghe được từng giữ lấy quá nàng thân thể công công cũng, lại xấu hổ không thôi tự xử. Không bao lâu, cái kia lão nhân đã bị nhân chậm rãi sam dìu vào. Tiểu Hủy công công cùng hai tháng trước chứng kiến giống như khác nhau trời vực, cả người rõ ràng gầy một vòng, hốc mắt cũng lõm sâu biến thành màu đen, tay luôn luôn tại phát run, tựa như độc nghiện rất sâu độc trùng. Ta không khỏi hoài nghi hắn bị Tiêu Ca nhốt đoạn thời gian này, phải chăng bị uy độc thành nghiện, mà này suy đoán rất nhanh được đến xác minh, không bao lâu về sau, lão đầu phát run được càng lợi hại, nước mũi cùng nước mắt không chịu khống chế lưu. Nhưng này một chút người đi viếng tuy nhiên cũng cho là hắn là bởi vì tang tử chi đau đớn mới như vậy. Xin ngài nói vài lời nói a, ngài nhất định có chuyện nghĩ vì con ấm ức. Ngụy Tăng cung kính đối kia lão đầu nói, loại thái độ này đương nhiên là trang đi ra. Đã bị thuốc phiện khống chế thật đáng buồn lão đầu, hé miệng run rẩy, thật lâu sau mới nói ra nói, vâng. Nàng. Hại chết Bách Lâm. Con ta. Nàng. Cùng cái kia. Giang phu. Lão đầu dừng lại đến lau nước mắt nước mũi, Ngụy Tăng lại ép hỏi, còn gì nữa không? Đều nói ra không quan hệ, nói ra vong hồn mới có thể được yên nghỉ. Nàng liền. Hai đứa con gái. Đều là giang phu. Không phải là Bách Lâm cốt nhục. Lời này vừa nói ra, thính nội lập tức hoa nhiên. Không. Tiểu Hủy mặt mày tái nhợt, nàng không nghĩ tới công công sẽ nói ra dạng này nói. Đây căn bản không phải là sự thật. Ngươi ngụy biện cũng không dùng, nơi này có DNA giám định kết quả, đứa nhỏ quả thật cũng không là chồng ngươi. Ngụy Tăng lấy ra nhị giấy giám định văn kiện, đi đến Tiểu Hủy cùng trước mặt của ta, bỗng nhiên đè thấp âm thanh nói, thừa nhận a, như vậy mới có thể đùa bỡn ngươi kia hai cái đáng yêu nữ nhi, nếu không ngươi tình nhân mệnh. Hắc hắc. Tiểu Hủy. Ta cấp nghĩ ngăn lại. Nàng cũng đã thưởng tại phía trước ta, trung trung thừa nhận, vâng, ưu hy cùng quả táo. Cũng không là Bách Lâm cốt nhục. Không phải là hắn, là ngươi với ai sinh. Đừng. Người khác. Ai. Giật tường. Tiểu Hủy bị bức phải không có biện pháp, cúi đầu nói ra tên của ta. Quá không thể tha thứ. Xử phạt đây đối với giang phu dâm phụ. Thật tốt tra tấn bọn họ. Vì Đức Lân báo thù. Lúc này bỗng nhiên có người phát hiện ta cùng Tiểu Hủy bộ phận sinh dục thượng liên kết, lập tức hô to gọi nhỏ lên. Trời ạ! Bọn họ phía dưới, còn liền với một sợi dây thừng. Đó là cái gì? Cột vào nam nhân kia căng, một khắc một bên chẳng lẽ là tại nữ? Tốt biến thái! Đáng ghét dục! Kia một chút người đi viếng tranh nhau thảo luận. Ngụy Tăng đối đã cảm thấy thẹn đến không biết làm sao Tiểu Hủy nói, đem đồ tang cởi xuống a. Ngươi không xứng xuyên này ban trượng phu tiễn đưa, kế tiếp tra tấn đều phải Trần Như Nhộng tiến hành. Không thích nghe hắn. Ta nhịn không được trống giận, nhưng hai cái hắc y nhân chạy tới bên cạnh ta, đem tay của ta xoay đến sau lưng, chặt chẽ cùng thân thể trói chặt. Nam kia còn dám hung. Mã, thật tốt giáo huấn hắn. Ở địa phương nào còn dám kiêu ngạo. Cũng không tỉnh lại chính mình làm chuyện gì. Câu dẫn người vợ. Hại chết nhân gia trượng phu. Làm hắn chết. Phẫn nộ của ta ngược lại dẫn phát nhiều người tức giận. Tình thế đối với ta trở nên lại càng không lợi. Không. Không liên quan chuyện của hắn. Chớ làm tổn thương hắn. Tiểu Hủy nghẹn ngào cầu xin kia một chút người đi viếng về sau. Tự chậm chậm cởi trên người ma phục, lộ ra mỹ đến rung động lòng người trắng noãn thân thể, toàn thân chỉ còn biến thái thằng xoắn lần lượt thay đổi, còn có một đầu vải đay thô tiểu quần lót, miễn cưỡng che khuất xuyên thấu giữa hai chân ấu tác. Càng cảm thấy thẹn, là núm vú bị trói chặt hai khỏa vú, thuần trắng sữa mẹ không ngừng theo sưng tấy quần vú chỗ chảy ra, ngưng tụ thành châu sau thành chuỗi nhỏ giọt rơi, cũng có nhất phần lớn tụ tập thành thủy đầu duyên ngọc thịt chính thể trượt xuống. Vừa rồi mau bạo động hiện trường đều an tĩnh xuống, chỉ còn rất nhiều ồ ồ hô hấp âm thanh, hơn nữa mê huyễn thuốc tác dụng hình như càng lúc càng rõ ràng, kia một chút người đi viếng ánh mắt đều đã thực không thích hợp. Ta nhìn thấy tứ thân ảnh lúc này mới từ bên cạnh cửa nhỏ đi vào, rõ ràng là Gấu Trắng, Hoàng Chí Minh, Ngụy Kế Khai cùng Chu Khải Văn một người. Bọn họ làm bộ này đây VIP thân phận đến tham dự tiểu hủy chưa vong nhân linh tiền dạy dỗ. Hừ. Tiểu hủy gào thét để ta lực chú ý trở lại nàng trên người. Chỉ thấy Ngụy Tăng hai tay bắt lấy nàng hạ thân cận tồn cái kia đầu vải đay thô tiết khố, suy. Một tiếng dễ dàng xé rách, theo nàng trên bắp đùi thô bạo gạt. Mà này đồng thời, đằng sau ta hắc y nhân đã ở cường cởi ta quần áo, không vài giây quan cảnh, ta hãy cùng tiểu hủy giống nhau, trần truồng mông bại lộ tại cả phòng tràn ngập địch ý dưới tầm mắt. Ta đầu kia bị dây thừng trói chặt, quy gáy thời gian dài bị lạp xả ma sát cương lên côn thịt, bởi vì máu chảy trở về bị nghẹt, phía trước màu gà đã phồng thành màu tím đen, lỗ tiểu từ trung gian vỡ ra đến quy bụng. Bọn họ phía dưới, thật có dây thừng liền cùng một chỗ, thật không biết xấu hổ. Không chút nào đè thấp âm lượng nhục nhã lời nói lại truyền vào tai, ta và tiểu hủy chỉ có yên lặng tiếp nhận phân, không có cách nào vì chính mình cãi lại. Đi! Đến phía trước đến. Ngươi muốn vong phu sám hối, đã muốn bắt đầu. Ngụy Tăng dắt tiểu hủy tay, đem nàng chậm rãi đưa phía trước, ta cũng chỉ có thể đi theo nàng mặt sau nhắm mắt theo đuôi. Toàn bộ đầu dương vật bị dây thừng nhỏ kéo đau đớn không chịu nổi. Tiểu hủy bị đưa treo bách lâm ảnh chụp hoa sơn trước, chính phía trước bày ra một tấm kiểu Trung Quốc nhà ăn thông thường, có xoay tròn đài bàn tròn lớn. Xoay tròn trên bàn, rõ ràng đứng sừng sững nhất thô nhất tế ngụy dương vật, bên cạnh giả trang lễ nghi công ty nhân viên lưu manh, đã lấy ra có thể đem nhân thủ xích chân cùng một chỗ còng tay da đang đợi. Tiểu hủy nhìn thấy như vậy loại an bài, đã đoán được chính mình kế tiếp 89 phần 10 gặp được, đi xấu hổ vừa sợ run rẩy. Hủy! Ta không đành lòng tâm nàng tại trượng phu linh tiền cũng bị trước mặt mọi người chà đạp, chiến tiếng khẽ gọi nàng. Chủ nhân! Ta không sợ. Không cần lo lắng cho ta. Nàng ngược lại an ủi ta. Nhưng muốn ta như thế không vì nàng lo lắng. Trên bàn kia hai cây xấu xí đồ giả. Thô tựa như tiểu hài tử cổ tay vậy thô, vi tiếu giữ tận dương vật cùng quy đầu mặt ngoài, che kín tất cả lớn nhỏ viên bi. Tế cái kia căng, quảng kính tuy chỉ có to bằng ngón tay, nhưng đặc biệt trưởng, phỏng chừng có thể cắm vào trực tràng chỗ sâu nhất, toàn bộ đầu thân gậy còn quấn quanh xoắn ốc bay bổng văng lộ, chế tại đỉnh quả nhiên quy đầu giống một viên kẹo que. Hơn nữa hai đầu dương vật giả tiếp cận gốc rễ chỗ, đều có giống dê đôi mắt trạng một vòng tu tu. Loại vật này nếu tiến vào nữ nhân trước sau nhị huyệt, không biết sẽ đem nhân tra tấn thành bộ dạng gì. Ngụy Tăng đối tiểu hủy hạ đạt chỉ thị, trước tiên đem ngươi lỗ thịt thứ gì đó làm ra, không cho phép dùng tay, sau khi ra ngoài liền leo đến trên bàn. Tiểu hủy tuy rằng cảm thấy thẹn không chịu nổi, vẫn lấy dũng khí mê hoặc nhìn hắn. Muốn hỏi ta không cần tay làm sao làm đi ra ngoài là sao? Ngụy Tăng lạnh lùng nói. Gọi ngươi tình nhân mầm tai họa bắt nó theo ngươi nhị giữa hai chân lôi ra a, ngươi tình nhân kia căng hẳn là rất mạnh a. Cho nên ngươi mới yêu hắn như vậy. Không được. Tiểu hủy chiến tiếng lắc đầu, nhưng bên cạnh hai tên hắc y nhân đã nhất nhân nắm chúng ta một cái, cường ngạnh đem ta sau này tha, của ta lão nhị bị dây nhỏ xả đến mau gãy mất, nhịn không được đau đớn kêu lên. Kia căng cường nhét vào tiểu hủy lỗ thịt thứ gì đó nhức đầu đuôi tế. Hơn nữa tiểu hủy âm đạo hẹp nhanh lại có co giãn, mặc cho bọn họ giống bạc cải củ giống nhau đem chúng ta hướng đến phản phương hướng tha, cũng chỉ theo hồng phấn lỗ thịt trung nhiều ra đến một điểm ca tụng đuôi mà thôi. Ở. Dừng tay. Các ngươi hội làm bị thương hắn. Ô. Dừng lại. Van cầu ngươi. Tiểu hủy liều mạng thay ta cầu xin. Trước dừng lại đến. Ngụy Tăng cuối cùng kêu kia hai hắc y nhân dừng tay. Nhìn đến ngươi tình nhân dương vật chẳng ra sao cả a, cần phải lễ nghi nhân viên giúp ngươi sao? Ân. Ân. Tiểu hủy sốt ruột gật đầu, chỉ cần giúp hắn buông ra, như thế nào đều có thể. Nhìn đến ngươi còn không biết sám hối, Ngụy Tăng một bộ than tiếc biểu tình, đem nàng nâng lên, làm toàn bộ mọi người nhìn đến này nọ theo nàng phía dưới cầm lấy bộ dạng. Cho nên bọn họ cởi bỏ ta dưới mặt đầu trim dây thừng, sau đó hai cái giả trang lễ nghi công ty lưu manh một tả một hữu, phân biệt bưng lấy nàng nhị chân đùi, đem nàng trước mặt mọi người trần trụi nâng lên. Tiểu hủy cảm thấy thẹn dùng tay che lại mặt, trơn bóng không có lông hạ thân, liền hồng phấn cơ vòng đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Trắng loãng phần mu trung gian, tươi mới nhiều chất lỏng khe thịt hơi hơi ra bên ngoài cổ, chỉ lộ ra bên trong nhất khâu màu đen bỏ vào ca tụng, còn có huyền tại bên ngoài, vẫn hệ dây thừng câu hoàng. Đem mặt chuyển chính thức, mở to mắt, Ngụy Tăng lạnh lùng nói, muốn sám hối, liền muốn đối mặt trượng phu khi còn sống sở hữu thân hữu sám hối. Dừng tay. Ta mới mở miệng, đã bị theo phía trên rủ xuống đến câu tử ôm lấy vừa mới buộc chặt hai chân thòng lọng, dãy dụa trung dưới đầu trên chân treo cách mặt đất. Các ngươi đừng đối với hắn như vậy. Tiểu Hủy bất chấp cảm thấy thẹn, song trưởng hoàng đáp ôm lấy của nàng hai tên hắc y nhân bả vai, quay đầu nhìn tình cảnh của ta, cầu lệ đôi mắt tràn đầy sốt ruột không tha. Còn tại ban tình nhân lo lắng. Nữ nhân này rốt cuộc có lầm hay không? Người đi viếng bên trong có cái nữ nhân nổi giận quát. Đúng. Tốt nhất liền bọn họ sống tạm bợ tiểu tiện chủng đều mang ra trừng phạt, bằng không Bách Lâm muốn như thế ngủ yên. Bỗng nhiên có người nói, ta nghe thấy tiếng nhìn lại, dĩ nhiên là Hoàng Chí Minh tên khốn kia. Đúng. Mang ra. Cùng nhau nhận lấy bị trừng phạt. Kia một chút đã bị mê huyễn thuốc biến thành tâm trí phấn khởi không thể tự hỏi người đi viếng bên trong. Lập tức có không ít người hô ứng. Không. Tiểu Hủy chiến tiếng lắc đầu, lúc này hắc y nhân lại dùng dây nhỏ tại buộc ta vừa mới buông ra dương vật, buộc hoàng hậu treo ngược ở xà ngang rủ xuống khắc sợi dây, dùng sức lôi kéo nhanh hệ tù. Phu nhân ngươi là chí nguyện đến tiếp nhận tha lỗi nghi thức siêu độ vong phu, nên muốn thành tâm hướng chết đi trượng phu sám hối, không thể còn nghĩ tình nhân, như vậy Bách Lâm mới có thể an tích. Tình nhân cũng mới có thể được tha thứ, nghe được sao? Ngụy Tăng ra vẻ nghiêm túc nói, ý tứ của hắn Tiểu Hủy rất rõ ràng, chính là nàng nếu không phối hợp, kết quả của ta kham ngu. Ân. Biết. Tiểu Hủy nghẹn ngào trả lời. Tốt, đem nàng phía dưới thứ gì đó rút ra. Ngụy Tăng hạ lệnh, một tên hắc y nhân ngón tay ôm lấy tất cả đều là dâm thủy bỏ vào ca tụng đuôi hoàng. Chậm rãi đem nó ra bên ngoài luôn. Hừ. Ân. Tiểu Hủy cắn môi dưới nhẫn nại, khoác lên hai bên nam nhân trên vai tay ngọc, hành ngón tay dùng sức nắm bọn họ rắn chắc cơ bắp, còn mặc lấy kẹp chân ma dày hai tờ thanh tú mũi chân, ngón chân cũng không nhịn được nắm lên. Đang rên rỉ vậy. Hảo tiện a, Đức Lân phu nhân nguyên lai là dạng này nữ nhân. Ngón chân đều cầm. Hay là nàng tại trường hợp này còn sẽ có cảm giác? Nha, đi ra một nửa, thật lớn bỏ vào ca tụng, a. Dâm thủy đều chảy ra. Các ngươi đừng nói nữa, cốt hạ lưu. Vẫn có cái nữ nhìn không được, nhưng âm thanh nghe đến cũng đã không quá bình thường. Tiêu ca làm những cái này không biết chuyện người đi viếng ngay từ đầu liền nhìn Tiểu Hủy theo ta yêu đương vụng trộm phim, dẫn phát bọn họ phẫn nộ. Lại đang giữa bọn họ vụng trộm phóng thích mê huyễn thuốc thủ đoạn, chỉ có thể nói là trăm phương ngàn kế lại đáng sợ độc kế. Hạ lưu là đây đối với nam nữ, không phải chúng ta. Người nữ kia nhân ý kiến lập tức bị người khác phủ định. Đúng. Bọn họ, thậm chí bọn họ ngoài giá thú tình sống tạm bỡ cốt nhục, mặc kệ đã bị cái gì trừng phạt đều là đáng đời. Đem bọn họ tiểu hài tử cũng mang ra. Không thể tha thứ bọn họ. Tiểu Hủy tại kia một vài người ngôn ngữ nhục nhã bên trong, xấu hổ khổ lắc đầu, thô to bắp bên ngoài lực cùng sỉ thịt bạc hợp bên trong, từng giọt lộ ra lỗ thịt, tại bạch khâu môi hồng đang lúc đẩy ra một cái động lớn. Ách! Cuối cùng, ba. Một tiếng, bạn nàng kịch liệt xấu hổ ngâm, toàn bộ khỏa ướt đẫm màu đen gậy to đầu bị hắc y nhân xách tại trong tay lay động. Thật lớn! Có người nhịn không được kinh hô. Nhìn của nàng lỗ thịt đều lật đi ra, nhỏ như vậy động, tự nhiên bỏ vào lớn như vậy một viên. Hai cái hắc y nhân vẫn đang ôm lấy nàng, tha cho ta đi đến bàn tròn trước, đem nàng đặt ở trên bàn xoay tròn mâm, cởi nàng trên chân ma giày. Ngụy Tăng tắc đem trơn xối tại đứng sững ở toàn trong mâm hai cây ngụy dương vật phía trên. Biết muốn như thế nào sao? Chính mình cắm vào động, hai cái lỗ. Đây là vì làm Bách Lâm ngủ yên, ngươi cùng tình nhân mới có thể có đến tha thứ. Ngụy Tăng đặc biệt tăng thêm tình nhân hai chữ ngữ khí. Tiểu Hủy run run gật đầu, quỳ gối tại trên bàn nâng lên mông, bàn tay đi cầm mặt sau giả nam căn, tìm đúng vị trí về sau, liền chậm rãi chìm xuống. Ô! Ân! Nhất thô nhất tế giả dương vật, đẩy ra hai nơi nhỏ hẹp động thịt, chậm rãi xâm nhập đến nàng bên trong thân thể, đợi cho để về sau, gốc rễ dê lông mi tu đã đâm vào mềm mại sỉ thịt cùng hòn le, nàng như bị trùng cắn vậy nghĩ nâng lên mông, lại bị Ngụy Tăng áp chế. Hai tên hắc y nhân dùng tay chân khảo đem nàng hai bên cổ tay theo hầu hỏa liên cùng một chỗ, chỉ có thể quỳ không cách nào nữa đứng lên. Mà ta đã bị đổ treo ngược ở ngắn ngủn nhị, tam công thước bên ngoài, cùng nàng điên đảo nhìn nhau. Hiện tại, thân hữu muốn thay phiên đi lên hướng người chết thăm hỏi, đồng thời quất bất trinh chưa vong nhân hòa câu dẫn người vợ tình phu, tiêu giải người chết oán khí. Ngụy Tăng tuyên bố xong, đem một sợi thường tiên đặt ở tiểu hủy quỳ bàn tròn bên cạnh, lại chuyển đối tiểu hủy nói, sau đó ngươi muốn chính mình động mông, làm bên trong kia hai cây ra vào, không được dừng lại, biết không? Nghe thấy Ngụy Tăng mệnh lệnh, nàng chậm rãi nâng đưa tuyết trắng mông ngọc, cố nhịn cảm thấy thẹn mím môi thở khẽ. Khỏa mãn dầu bôi trơn giả nam căn, cùng mới mẻ sỉ thịt mài chen, phát ra chim chíp dâm di âm thanh, tiểu hủy trước ngực không ngừng tại bí nhũ hai vú. Trắng loãng sữa tích táp dừng ở mặt bàn, lập tức mượt mà hai đầu gối sở quỳ chỗ, đều đã ngâm mình ở nải thang. Đệ nhất vị người đi viếng đi lên, trước hướng Bách Lâm Ảnh chụp hành cúi đầu ba cái, sau đó cầm lấy trên bàn thằng tiên. Lúc này hắc y nhân đem chính mình động mông, thỉnh thoảng phát ra vất vả thở gấp tiểu hủy, dùng xoay tròn bàn chuyển hướng Bách Lâm Linh Đường phương hướng. Tên kia người đi viếng giơ lên thằng tiên, nhắm ngay nàng cắm vào nhị căn dương vật giả mông, không lưu tình chút nào liền vung lên. 3. Thằng tiên quất vào tràn ngập co giãn trắng nõn mông thịt, phát ra trong trẻo tiếng vang. Nhà! Tiểu hủy ngưỡng mặt lên gào thét, trắng loãng gan bàn chân triều, hai đầu gối quỳ giữa hai chân mặt bàn, trắng đục sữa dĩ nhiên giàn giụa. Dừng tay! Các ngươi! Ta mới trống giận! Tên kia người đi viếng lại từ Ngụy Tăng trong tay đổi một phen roi da đi hướng ta nhìn ra đó là chân chính roi da, không phải là vừa rồi từ nhỏ hủy cái loại này đối thương da thịt hại không lớn thằng tiên. Người đi viếng trên mặt lộ ra muốn ta dễ nhìn nhe răng cười, đi vòng qua sau lưng ta, roi da không chút nào lưu liền quất xuống, ta đau đến kêu thảm thiết, trói chặt dương vật dây nhỏ cũng bởi vì của ta dãy dụa, quả thực phải quy đầu gạt. Không muốn. Đừng đánh của ta chủ nhân. Còn tại kêu người nam kia nhân chủ nhân. Quá không thể tha thứ. Người đi viếng trung lại một trận tức giận mắng. Mông tiếp tục động. Không được ngừng. Ngụy Tăng quát trách móc. Tiểu hủy lại bị quay lại đối mặt phương hướng của ta. Ta nhìn nàng trướng nải vú hình như càng lúc càng nghiêm trọng. Sữa liên tục không ngừng theo quần vú chỗ mạo ra. Duyên thân thể chảy tràn nhất đạp hồ đồ. Đừng đánh của ta chủ nhân. Ta sẽ cố gắng động. Xử phạt ta là tốt rồi. Ta sẽ cố gắng làm Bách Lâm ngủ yên. Ân. A. Ta thực cố gắng. Tiểu hủy vì ta, hai tay hai chân bị khóa ở cùng nhau, quỳ đang xoay tròn bàn cố gắng nâng động mông cảm thấy thẹn rên rỉ. Ngụy Tăng lại nghiêm túc nói, ta vừa mới cảm ứng được người chết oán hận, rất cường đại oán khí a. Như vậy còn chưa đủ, trừ phi đem ngươi cùng tình nhân giấu giếm Bách Lâm Sinh một đôi nữ nhi cũng mang tới đây tiếp nhận xử phạt, hắn có thể sáng mắt, nếu không sẽ dùng ngươi tình nhân tánh mạng đến bồi. Không. Ta không muốn. Tiểu hủy kịch liệt thở gấp lắc đầu, mông vẫn liên tục không ngừng động, làm hai cây nhu mãn bọc mép giả nam căng phốc tư ra vào lỗ thịt. Không muốn cái gì? Không muốn nữ nhi vẫn là tình nhân chịu khổ. Ô! Không muốn. Tiểu hủy xấu hổ đóng lại lệ mắt, không muốn. Chủ nhân chịu khổ. Buông tha hắn. Vậy ngươi cùng Bách Lâm thân hữu nói, ngươi vì giúp ngươi tình nhân trù tiền, phải không là chính mình còn đi bên ngoài bán mình, thậm chí bán đi trượng phu khí quan. Ngụy Tăng lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức ồ lên. Không, không chuyện này. Không được như vậy nói xấu nàng. Ta kích động nghĩ vì nàng phản bác, nhưng nhìn đến Ngụy Tăng tại nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Tiểu hủy thanh lệ dung nhan trở nên càng tái nhợt, lập tức của mọi người nhiều phẫn nộ ánh mắt nhìn gần xuống, run run nhận tội, vâng. Là thật. Ta bán trượng phu khí quan. Tiện nhân. Đáng chết. Làm đây đối với gian phu dâm phụ lấy cái chết thường tội. Đánh chết hắn. Đánh trước chết gian phu. Đương trường tình cảm quần chúng sôi trào kích động, đã có nhân chỗ xung yếu, bị giả trang lễ nghi công ty nhân viên vài cái tiêu ca thủ hạ cản lại. Để chứng minh nàng thật làm ra loại này thiên lý bất dung chuyện, chúng ta còn có nàng tự tay ký trượng phu khí quan cơ thể sống quyên tặng phim. Không. Không thể phát hình đến. Ta vì tiểu hủy khẩn trương kêu to, nhưng lưng đột nhiên lại bị quất mạnh trước hết, đau đến đổ treo ngược ở lơ lửng không trung kêu rên tránh xoay. Nguyên lai là vừa mới cái kia người đi viếng nhìn không được, lại nhiều thưởng ta trước hết. Còn rống giận nói, chột dạ sao? Ngươi không phải nói không vậy. Nàng không có làm sẽ không phim. Sợ cái gì? Hắn lập tức liền bị bên cạnh hắc y nhân ngăn lại, mời về đi chỗ ngồi khu. Lúc này màn hình lại sáng lên, truyền ra làm người ta mặt đỏ tim đập kịch liệt thở gấp, đó là Bách Lâm ở thủ thuật thất bị lấy can lấy phế hôm đó chụp phim, tiểu hủy ngồi ở nam nhân trên người một bên ra sức nâng xoay mông, một bên cầm lấy bút, tại bạc quản đồng ý thư cùng khí quan quyên tặng đồng ý trong sách thân thuộc đồng ý lan, ký siêu siêu vẹo vẹo tên. Hình ảnh không vỗ tới khác nhân khuôn mặt, chỉ có nàng hoàn chỉnh cảm thấy thẹn nhập kính, sau đó hình ảnh liền hắt mất. Chỉ còn càng lúc càng kịch liệt yêu kiều xuyển rên rỉ cùng sỉ thịt va chạm âm thanh. Không có người biết nàng hôm đó là bị cường rót rượu đỏ, cứng mềm kim ép ký loại đồ vật này. Nguyên lai đều là thật. Nữ nhân này tại quá mức. Quan là như thế này phải xử phạt có thể buông tha nàng sao? Quá đáng, hẳn là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Xuống chảo dầu. Đại gia an tâm một chút chớ nóng. Ngụy Tăng cuối cùng mở miệng. Đương nhiên không phải như vậy có thể làm người chết ngủ yên. Này nghi thức có 5 loại, đại biểu tầng 5 địa ngục, bây giờ là nhẹ nhất vi tầng thứ nhất, kêu dâm phụ đánh mắng địa ngục, chúng ta tiếp tục hoàn thành, mới có thể lại đi vào tiếp theo tầng. Khi một chút lý trí chính từng giọt không ngừng xói mòn người, nghe thấy tiểu hủy muốn tiếp nhận 5 loại hình phạt, mới từ phẫn nộ chuyển hóa thành hưng phấn. Tiếp tục động. Không cho phép nhàn hạ. Ngụy Tăng quát trách móc. Đáng thương tiểu hủy lại cắn chặt môi vất vả nâng ép mông, theo quần vú toát ra đến chảy tới mặt bàn sữa mẹ, đã nhiều đến theo bàn duyên tích táp phân rơi xuống sàn nhà. Tên thứ hai người đi viếng, tên thứ ba người đi viếng, thứ bốn. Thay nhau đi lên người, hướng Bách Lâm di ảnh hành lễ nạp thái về sau, lại dùng thằng tiên quật tiểu hủy mông, cắm vào nhị căn dương vật giả giữa đùi đã phím hồng. Nhu mãn trong suốt dâm thủy. Nàng cầu xin Ngụy Tăng không nên đánh ta, tự hồ bị tiếp nhận rồi, bọn họ không giống nhau, thứ nhất cái người đi viếng giống nhau dùng roi da quật ta, chỉ làm cho lòng ta đau đớn nhìn nàng ai xấu hổ rên rỉ, hơn nữa vài lần bởi vì quá mức kịch liệt, mẫn cảm thân thể liền đang xoay tròn bàn tròn thượng rõ ràng cao trào. Càng lúc càng kịch liệt yêu kiều xuyển tiến bên trong, tầng thứ nhất địa ngục trách phạt còn không có tiến hành xong. Tiêu ca thủ hạ liền lục tục mang tới đến nhị chỉ hồng thủy tinh. Trong này một cái hồng thủy tinh rõ ràng có đầu không ngừng nhúc nhích xà, một khác cái bên trong rương là HFF bầy ong. Thấy những cái này đáng sợ thứ gì đó, lòng của ta đã lạnh nửa thanh, da đầu bắt đầu rung lên, nhưng cũng liên tiểu hủy còn đang bị người đi viếng thay nhau quất tuyết trắng mông, từ a a ai ngâm, hoàn toàn không biết tiếp lấy sẽ phải chịu cái gì tàn khốc xử trí. Gian phu hai cái cốt nhục cũng khép lại. Trong lòng ta rùng mình, nghe thấy danh vọng đi, thấy tiêu ca dắt tiểu ưu hy tay, hắn một khắc thủ hạ là ôm lấy đã trưởng lớn không ít, là một xinh đẹp tiểu nữ hoa quả táo đi vào thính nội. Nghe truyện tại audiochuyen21.com